Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1611. Chương 1611, bị dụ hoặc người chơi. An bài hết Lưu Lạc Chân Trời bên kia sự tình, Lý Minh tiếp tục ở trên biển luyện cấp. Một đêm thời gian vội vàng đi qua, đến 23 điểm lâu dài, hắn kinh nghiệm cột đã vọt tới cấp 70-36%. Đây đã là toàn bộ đại khu người chơi bên trong, bên cạnh người vô pháp với tới một cái độ cao, mà các đội hữu cũng tải không ngừng tăng lên đẳng cấp. Theo sát Lý Minh về sau, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne hai vị mỹ nữ. Bởi vì viễn trình nghề nghiệp chiếm cứ kinh nghiệm làm ưu thế, lại thêm thăng cấp đan trợ giúp, các nàng hiện tại cũng đều lên tới cấp 68. Nó đồng đội đều bảo trì tại 67 cùng cấp 66 ở giữa. Nhưng dù cho dạng này, bọn họ so toàn bộ Hoa Hạ khu đẳng cấp thứ nhất tập đoàn người chơi vẫn là cao hơn chí ít 2-3 cấp trở lên. Các người chơi hiện tại cũng rất rõ ràng, qua đến nay không điểm, bọn họ khoảng cách trận doanh chiến mở ra cũng chỉ còn lại có sau cùng 24 giờ. Tốt, tối nay dừng ở đây. Chúng ta trước bên dưới nghỉ ngơi. Ngày mai đem lệ nhân điệp tăng lên tới cấp 30 về sau, chúng ta thì kết thúc trên biển luyện cấp hoạt động, chính thức bắt đầu bố trí quân đoàn. Lý Minh nói ra, minh bạch. Tất cả các quan chỉ huy hưng phấn gật đầu nói, chiến hạm bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, các loại tiến vào tàng kiếm thành hải đăng chiếu rọi phạm vi về sau. Tất cả mọi người lập tức lựa chọn quyền trục về thành. Trở lại thành thị sau bắt đầu bận rộn bên dưới trước sau cùng công tác chuẩn bị. Lý Minh trong lòng nhớ bên trong phòng làm việc tiểu gia hỏa kia tồn tại, liền trực tiếp điều ra bảng điều khiển lựa chọn bên dưới. Theo hắn bóng người tại trong cột ánh sáng chậm rãi tán đi, một mực cùng ở bên cạnh hắn thánh nữ thì đi tại thật dài đê biển phía trên, một người hướng nội thành đi đến. Khôi phục tự do thánh nữ tuy có thể lựa chọn trở về Lý Minh khế ước không gian, dù cho Lý Minh không online cũng không quan trọng. Buồng điều khiển chậm rãi mở ra, Lý Minh cái thứ nhất chui ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía đại sảnh khác một bên. Chỉ thấy phía bên phải tới gần cửa sổ trong khu nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa kia y nguyên ngồi trước máy vi tính, trong tay cầm bút, cúi đầu trên bàn không biết viết những gì. Ngươi một mực tại giám sát. Lý Minh ngậm một điếu thuốc lá, cười đi tới hỏi, đúng vậy à. Đáp ứng Minh ca sự tình, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành. Ngươi mau đến xem một chút, lần này thật đúng là kinh người đây. Trương Hiểu Kỳ quay đầu nhìn một chút, lập tức vẫy chào nói ra, thực sự có người bán chúng ta, ngươi phát hiện mấy cái? Lý Minh tranh thủ thời gian bước nhanh, há lại chỉ có từng đó mấy cái, chỉ ít 43 cái đâu. Trương Hiểu Kỳ nói ra, nhiều như vậy? Lý Minh kinh ngạc đi đến bên cạnh hắn, kéo qua một tòa ghế dựa ngồi xuống, tranh thủ thời gian nhìn về phía màn hình. Không cần nhìn nó, ta đều ghi vào cuốn vở phía trên đâu. Phía trên là tất cả bị ta phát hiện cùng đối phương liên hệ. Đáp ứng điều kiện ngươi, video hồ sơ đều bị ta tồn trữ xuống tới. Ngươi có thể cẩn thận so với. Trương Hiểu Kỳ đưa tới trong tay laptop. Lý Minh kết quả laptop, liền nhìn thấy phía trên từng hàng văn tự ghi chép. 20 điểm 17 điểm, SD bớt quy thành phố, người chơi sao sao sao sao cùng đối phương trò chuyện 7 điểm chuông. Xác định đồng ý điều kiện, 20 điểm 21 phần, từng hàng văn tự ghi chép. Nhìn Lý Minh nhìn thấy mà giật mình, hắn biết có thể sẽ có người chơi chịu đựng không được đối phương điều kiện dụ hoặc, có khả năng làm ra phản bội liên minh sự tình, lại không nghĩ rằng thế mà có nhiều người như vậy, mà lại mỗi một hành ghi chép phía trên đều bị Trương Hiểu Kỳ tại sau cùng lưu lại một được lời bình. Xác định đồng ý điều kiện, còn đang do dự bên trong, đã cự tuyệt điều kiện. cái này ba loại khác biệt lời bình. Hình như là Trương Hiểu Kỳ căn cứ đối phương trò chuyện nội dung làm ra phán đoán. Lý Minh cẩn thận lật nhìn một chút. Laptop Từ Thiếu ghi chép hơn 100 điều ghi chép, nhưng là lưu lại xác định đồng ý điều kiện lời bình. Quả nhiên chỉ có 43 cái. Nói cách khác, cái này 43 người có thể khẳng định đã cùng đối phương đạt thành hiệp nghị. Nói không chừng hiện tại cũng cầm tới một bộ phận chỗ tốt. Thế nào Minh ca, ta làm việc ngươi còn yên tâm đi. Trương Hiểu Kỳ vừa cười vừa nói. Đây đều là ngươi một đêm tra được manh mối. Lý Minh hỏi. Đúng vậy à, ta nói qua. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ hành động, đều trốn không thoát ta giám sát. Ai bảo hiện tại cái gì đều là sử dụng thiết bị điện tử. Trừ phi bọn họ dùng giấy bút viết thư giao lưu, vậy ta xác thực không có cách nào tra được. Trương Hiểu Kỳ làm cái mặt quỷ cười nói. Làm không tệ, tối nay vất vả ngươi. Hiện tại còn chưa xác định nhân tuyển có bao nhiêu. Lý Minh lười nhác lại đi laptop phía trên từng hàng đánh dấu. Liền trực tiếp hỏi, chỉ sợ còn có 73 cái. Cái này 73 trong đó ở giữa. Chỉ cần có người lần nữa cùng đối phương liên hệ, vậy liền khẳng định sẽ thành phản đồ nha. Trương Hiểu Kỳ nói ra, cái này ta minh bạch. Vậy liền nhờ ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. May ra có Trương Hiểu Kỳ giúp đỡ. Chí ít hắn không biết rơi vào bị động. Thông qua lần này giám sát, trong tay hắn tối thiểu nắm giữ những thứ này nội bộ thông đồng với địch người chơi cụ thể thân phận. Chỉ phải nghĩ biện pháp sớm dự phòng, liền có thể đem nguy hại xuống đến thấp nhất. Minh ca, những người này, ngươi chuẩn bị làm sao thu thập bọn họ? Trương Hiểu Kỳ hiếu kỳ hỏi. Tạm thời mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục cùng đối phương liên hệ a. Chỉ hy vọng bán người liên minh càng ít càng tốt. Lý Minh lo lắng nói ra. Ngươi không có ý định trừng phạt bọn họ? Trương Hiểu Kỳ sửng sốt. Đúng, đầu tiên ta không thể đánh rắn động cỏ, để tránh kinh hãi động đến bọn hắn cùng địch nhân. Còn nữa, ta còn có thể sử dụng những người này thân phận bây giờ. Lý Minh cười nhạt một cái nói. Vậy sau này ngươi sẽ như thế nào đối phó bọn hắn? Trương Hiểu Kỳ y nguyên phi thường tò mò. Về sau, để bọn hắn rời đi liên minh chính là... Dù sao bọn họ không biết thân phận đối phương, mà bọn họ mở ra điều kiện cũng thực sự làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lý Minh thở dài nói, cũng đúng nha, ta nghe bọn hắn đối thoại, điều kiện kia thật sự là đầy đủ dọa người. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, cho nên ta cũng không thể quá trách móc nặng nề bọn họ. Nhưng là trong liên minh lại không thể tiếp tục giữ lại bọn họ. Lý Minh bất đắc dĩ thở dài nói, những cao tầng này người chơi, đều là bốn đại liên minh trọng yếu nòng cốt lực lượng. Nếu như mất đi bọn họ, đối Lý Minh tới nói cũng là một cái không nhỏ tổn thất. Minh ca, người nếu biết đối phương điều kiện như thế hậu đãi, nếu để cho bọn họ tiếp tục dụ hoặc đi xuống, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người không biết chuyện hãm sâu bên trong. Chẳng lẽ ngươi thì không có nghĩ qua sớm làm ra đề phòng? Trương Hiểu Kỳ nhắc nhở. Ngươi để cho ta làm sao đề phòng? Lý Minh hỏi. Phái đại thúc dẫn người tới, đem những cái kia gọi điện thoại người một mẻ hốt gọn. Bọn họ địa chỉ ta đều có thể truy tung đến. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn khua tay quyền đầu. Người ta phạm pháp sao? Là giết người phóng hỏa vẫn là vào phòng cướp bóc? Lý Minh hỏi, cái này, Trương Hiểu Kỳ nhất thời sửng sốt, tiểu hài tử dù sao vẫn là tiểu hài tử, muốn tương đối là đơn thuần, bọn họ chỉ là mở ra điều kiện, tiến hành không đứng đắn trong bóng tối giao dịch, hơn nữa còn chỉ là nhằm vào trong trò chơi tình huống. Thì liền thương nghiệp lừa gạt cũng không tính, cảnh sát cũng không quản được bọn họ, chớ nói chi là ngươi đại thúc ra mặt. Dạng này không chỉ có không cách nào xử lý vấn đề, còn có thể đưa tới càng lớn phiền phức. Lý Minh lắc đầu nói, thật đáng giận, Vậy bọn hắn muốn nhúng tay vào không sao? Trương Hiểu Kỳ tức giận nói ra. Dạng này sự tình, thông qua chính đáng con đường không cách nào xử lý. Trừ phi, Lý Minh bỗng nhiên kinh hỉ nhìn lấy Trương Hiểu Kỳ. Tựa hồ nghĩ đến biện pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.